Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1173, chương 1171, Thiên Thú Tông chân truyền đệ tử. Đầy đủ hơn 10 cái hiển thánh cảnh giới võ giả đều đang không có ngăn lại Tiêu Nhiên một người, trái lại bị Tiêu Nhiên ở trong chốc lát toàn bộ đánh ngã. Trung niên kia tam thúc hiển nhiên là hoảng sợ giật mình, cả người vô ý thức liền hướng về phía sau lui lại một bước. Nhưng mà như vậy sao, một bước nhỏ nhưng trong nháy mắt để trước kia súm lại trận thế tự sụp đổ. Trung niên nam tử kia hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, thêm vào vừa theo bản năng mình tránh né hành vi để trên mặt hắn một trận nóng nảy hồng, nhất thời thẹn quá thành giận, trực tiếp nhất quyền liền hướng về Tiêu Nhiên mặt đập tới. Lần này không ít người cũng ngừng thở. Lúc trước cái kia Phong sư huynh có thể cũng là bởi vì trực diện Tiêu Nhiên bị cắt đứt cánh tay. Hiện ở cái này Tống Ngưng tam thúc cũng dám làm như thế, hiển nhiên không phải bất cẩn, mà chính là thật sự có tự tin có thể ở thân thể trên sánh vai, thậm chí là siêu việt Tiêu Nhiên. Vù vù tiếng vang lên, quyền phong xẹt qua không khí mang theo kình phong thổi tới Tiêu Nhiên mặt bên trên. Có chút đau đớn, nhưng mà Tiêu Nhiên nhưng là đột nhiên nhếch miệng tiếu nhất dưới. Cũng là lần này, nhất thời để Tống Ngưng tam thúc cả người trong lòng cũng lạc một hồi. Không chờ hắn phản ứng lại, đối diện Tiêu Nhiên nhưng là trong nháy mắt động. Ở Tống Ngưng tam thúc quyền đầu oanh đến Tiêu Nhiên trước trong nháy mắt, Tiêu Nhiên nhấc chân đá ra qua, đùi phải lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đạp hướng về Tống Ngưng tam thúc nơi ngực. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, tất cả mọi người cho rằng Tiêu Nhiên nhất định sẽ lấy quyền đầu cứng tiếp, tái hiện lúc trước đối phó Phong sư huynh một chiêu kia. Liền ngay cả Tống Ngưng tam thúc cũng là như thế, đang nhìn đến Tiêu Nhiên có thể nhất quyền đem này Phong họ thanh niên quyền đầu đập gãy thời điểm, hắn cũng đã phán đoán ra Tiêu Nhiên thân thể chiến đấu lực làm sao. Vậy ít nhất cũng là có thể so với ngũ phẩm linh binh trình độ, há lại là nhân lực có thể chống lại. Nhưng không khéo là Tống Ngưng tam thúc chính hắn chính là luyện thể võ giả, vẫn là loại kia mấy vị hiếm thấy lấy luyện thể vào võ đạo võ giả, thân thể cường hoành, tự nhiên là không cần nhiều lời, đồng dạng cùng giai võ giả căn bản không dám theo kỳ nhục thân ứng chiến. Cho dù là theo yêu tộc sáp lá cà, Tống Ngưng tam thúc cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Những năm này mặc dù không có sao vậy động võ, nhưng thân thể cường hãn trình độ có thể lại không chút nào suy yếu. Vốn là hắn còn dự định đánh Tiêu Nhiên một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị, nhưng bây giờ lại là vừa vặn ngược lại. Thanh âm trầm thấp vang lên, dù cho Tống Ngưng tam thúc thân thể mạnh mẽ đến đâu, giờ khắc này cả người cũng là trực tiếp phanh phanh phanh liên tục rút lui 4-5 bước mới dừng lại, thần sắc trên mặt hơi có chút ửng hồng, hiển nhiên là bị đạp không nhẹ, trợn mắt trừng trừng dán mắt Tiêu Nhiên, liền muốn lần thứ hai tiến lên. Mà lúc này đây, vừa trên những người bị Tiêu Nhiên đẩy ngã thủ vệ cũng một lần nữa bò lên, từng cái chính ở một bên đối với Tiêu Nhiên hạng mà không tấn công, trong ánh mắt cũng khá là kiêng kỵ. Vừa mới Tiêu Nhiên trong nháy mắt đẩy ngã bọn họ mười mấy người, tràng diện có thể nói là rõ ràng trước mắt. Nói cách khác, bọn họ 10 cái gộp lại cũng không đủ Tiêu Nhiên một người đánh. Nếu như vừa nãy Tiêu Nhiên mang trong lòng sát tâm, e sợ giờ khắc này bọn họ đã hóa thành một bộ rét lạnh thi thể. Đã lâu không có gặp phải dám động thủ với ta, đây chính là ngươi tự tìm. Tống Ngưng tam thúc đứng vững thân thể, trừng mắt Tiêu Nhiên lạnh lùng nói. Bên cạnh những người kia nhất thời tinh thần chấn động, cho rằng vị này muốn tức giận. Liền ngay cả Tiêu Nhiên cũng là âm thầm tụ lực, chỉ cần hơi có gì bất bình thường liền phát động toàn lực nhất kích, mặc kệ phía sau làm sao xử lý trước đối phương lại nói. Thậm chí Tiêu Nhiên đã nghĩ kỹ, thực tại không được liền trực tiếp giết ra thành qua. Lấy Tiêu Nhiên bây giờ tu vi cùng thực lực, chỉ cần không phải có vài vị hiển thánh cảnh đỉnh phong cao thủ ra tay, căn bản là đừng nghĩ ngăn lại hắn. Ngươi qua đem viên thống lĩnh bọn họ gọi tới cho ta. Tống Ngưng Tam thúc nhất chỉ phía ngoài xa nhất một người thủ vệ. Lạnh lùng nói, thủ vệ kia hiển nhiên cũng là Lăng Một Hồi. Tốt ở với Cơ Linh. Lập tức đáp lại quay đầu liền muốn hướng về bên ngoài chạy đi gọi người. Cũng chính là tục xưng viện binh. Chậm, các ngươi lại dám nhìn trời thú tông chân truyền đệ tử động thủ. Các ngươi cũng sống được thiếu kiên nhẫn sao? Tiêu Nhiên lãnh đạm nói đột nhiên truyền ra. Trong nháy mắt, mọi người tại đây nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt cũng theo nhìn thấy quỷ nhất dạng. Đặc biệt là này Tống Ngưng Tam thúc, càng là đầy mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Nhiên cau mày đạo. Ngươi nói quan hệ, ngươi là thiên thú tông chân truyền đệ tử. Tống Ngưng cũng khiếp sợ, mi mắt trừng lớn, miệng hơi hơi mở ra. Nhìn Tiêu Nhiên trong ánh mắt tràn đầy thật không thể tin vẻ mặt. Tê, cái tên này là thiên thú tông đệ tử. Thiên thú tông A, đây chính là trích tiên trên đại lục thứ nhất võ đạo tông môn A. Dù cho nơi này không phải thiên thú tông hạt địa, thiên thú tông đệ tử hành tẩu ở chỗ này cũng không phải tùy tiện là ai cũng có thể trêu chọc lưu. Giữ ở A, đúng vậy A, khó nói cái này Trường Nhạc Thành Tống ra muốn trên quỷ sự tình. Chu vi từng cái người, châu đầu ghé tai, để Tống Ngưng Tam thúc nhíu mày càng ngày càng sâu. Nhìn Tiêu Nhiên trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ không thôi vẻ mặt. Bên cạnh, mấy cái kia theo Tiêu Nhiên giao thủ quá thủ vệ càng là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nếu như Tiêu Nhiên thực sự là thiên thú tông chân truyền đệ tử, vậy thật là không phải bọn họ có thể đắc tội. Đừng nói là chân truyền đệ tử, cho dù là thiên thú tông phổ thông đệ tử, cũng xa xa không phải bọn họ có thể đắc tội. Không nói thiên thú tông chính là thực chí danh quy thiên hạ đệ nhất võ đạo tông môn. Trường Nhạc Thành Tống gia, cùng với Tống Ngưng mọi người, cũng bất quá chỉ là Tử Dương cung phổ thông đệ tử thôi. Nếu thật là đắc tội thiên thú tông đệ tử, coi như bị Tiêu Nhiên cho giáo huấn, Tử Dương cung cũng chưa chắc sẽ vì Tống gia ra mặt. Nhưng rất nhanh, Tống Ngưng Tam thúc mi đầu lại từ từ triển khai, ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhiên cười gằn đạo. Hừ, ra ra hổ lôi đại kỳ thấp hèn tiểu thủ đoạn thôi. Thật khi ta là hoảng sợ đại, ta sao vậy chưa từng nghe nói tới thiên thú tông chân truyền đệ tử ở trong có ngươi như thế nhân. Vật có tiếng tam, huống chi, người nếu nói là thiên thú tông đệ tử, vì sao vừa bắt đầu không cho thấy thân phận. Lời này vừa nói ra, vừa trên những người kia ánh mắt lại từ từ trừng lớn. Nhìn Tiêu Nhiên trong ánh mắt càng tràn ngập vẻ khó tin. Bất quá cũng đều đối với Tống Ngưng Tam thúc nói tin tưởng mấy phần. Tuy nhiên thiên thú tông đệ tử không có loại kia hung hăng càn quấy khí thế, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không điệu thấp như Tiêu Nhiên như vậy. Bị người bắt nạt đến mức độ này mới lấy ra thân phận đến. Hơn nữa thiên thú tông nhưng là lại đặc chế đệ tử trang phục. Tiêu Nhiên mặc trang phục lại có vẻ cực kỳ tùy ý. Tuy nhiên tu vi xác thực rất tốt, nhưng bất luận sao vậy xem, cũng không giống như là thiên thú tông chân truyền đệ tử. Nếu như không phải, như vậy Tiêu Nhiên lời nói này nhất định là giả mạo. Dám to gan giả mạo thiên thú tông chân truyền đệ tử. Cái này đã không chỉ là ăn gan hùm mật báo như vậy đơn giản. Vạn nhất bị thiên thú tông nhân biết được, đến thời điểm không thể nói được muốn bắt Tiêu Nhiên vấn tội. Này bằng với là triệt để đắc tội thiên thú tông cùng Tử Dương cung hai cái đại tông môn. Tiêu Nhiên coi như có 10 cái mạng, cũng không đủ thường. Ta lần này đến đây, chính là chấp hành nhiệm vụ bí mật. Há lại là các ngươi có thể biết được. Huống chi, khó nói ta thiên thú tông có bao nhiêu chân truyền đệ tử. Còn phải xem ngươi hồi báo sao? Tiêu Nhiên cười lạnh một tiếng, cũng học đối phương phát ra xem thường cười gằn tới. Câu nói này, Tiêu Nhiên nói đã có chút chu tâm. Này Tống Ngưng Tam thúc vẻ mặt nhất thời biến đổi. Hắn vẫn đúng là không có tư cách biết được thiên thú tông ở trong đến cùng có bao nhiêu vị chân truyền đệ tử, bất luận kết quả làm sao. Tiêu Nhiên lời nói này đã coi như là thành công hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Cho dù là này bị Tống Ngưng Tam thúc gọi qua viện binh ra hỏa cũng chậm nghi tại nguyên chỗ. Có chút không biết rõ ứng sao vậy làm mới tốt. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1172, giả mạo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.